cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit La Zaiger, KJ cũng là một trong những chiến đội mạnh nhất của Hàn Quốc, nếu không thì họ đã không giành được tấm vé bước vào S6 tại một nơi tập trung toàn là những cao thủ. Trong thể thức BO5, theo như những gì mà Thẩm Giai Niên đã an bài, Tô Hành và Tiểu Bản sẽ luân phiên thi đấu, điều này cũng có lợi hơn trong việc thay đổi chiến thuật. Trận đấu đầu tiên của vòng loại trực tiếp là cuộc so tài giữa hai chiến đội mạnh đến từ châu Á, trận đấu này ngay từ đầu đã được định sẵn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sau khi đến địa điểm thi đấu không được bao lâu, bọn họ đã nhìn thấy Tiểu Tân đến cổ vũ. Đối thủ của SLZ lần này là CQW, tuy SLZ đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng tỷ lệ thắng cũng không cao nếu so với CQW. Những thành viên trong SLZ cũng đều tự hiểu rõ trong lòng rằng bọn họ chỉ có thể ở lại Hoa Kỳ đến ngày mốt. Có lẽ là do tâm lý biết trước kết cục nên ai nấy bên SLZ cũng trở nên thoải mái hơn. Một chiến đội chỉ mới đi lên từ LPSL năm ngoái, đi được đến đây đã nằm ngoài sự mong đợi của rất nhiều fan hâm mộ. Mọi người vẫn luôn khoan dung với chiến đội mới, không bao gồm Ji, mặc dù Ji cũng là lần đầu tiên bước vào chung kết thế giới LOL, nhưng họ đã có được thành tích toàn thắng suốt những giải đấu LPL trong năm vừa qua, đồng thời còn đánh bại được những chiến đội mạnh khác như FSL và CQW. Tâm trạng của Tiểu Tân không tồi, cười hì hì chạy đến bên cạnh Tô Hành đang xem lại số liệu. Chị gái lát nữa cố lên nhé, suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang, Tô Hành bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc quen thuộc. Sao cậu lại ở đây? Hôm nay SLZ đâu có thi đấu đâu, em đến cổ vũ cho chị. Tiểu Tân tinh nghịch chớp mắt, chị gái lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc. Chị ấy lại mê muội cái người đi đường giữa mặt liệt kia. Tô Hành nhướng mày, chỉ có một mình cậu. Tiểu Tân gãi đầu, tất cả đều ngồi ở trên khán đài. Huấn luyện viên yêu cầu bọn em phải quan sát trận thi đấu của đội chị ngày hôm nay để học hỏi. Huấn luyện viên của cậu nói có lý, Quay nghiêng người về phía trước nghiêm túc nói. Lát nữa nhớ xem anh đây trình diễn cho cậu xem, đừng có mà chớp mắt. Lão Ngư âm thầm trợn mắt, không ngờ Tiểu Tân lại gật đầu một cách nghiêm túc, trong mắt tràn đầy sự sùng bái. SLZ thậm chí còn có thể đánh thắng được FSL trong những trận đấu tập gần đây, nhưng chưa bao giờ vượt qua được đỉnh núi Ji. Theo quan điểm của cậu, Ji đại diện cho cấp độ cao nhất của LPL. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ngay lúc cậu muốn bày tỏ sự sùng bái của mình nhiều hơn nữa thì nhân viên đã đến và thúc giục mọi người lên sân thi đấu. Tô Hành đeo khẩu trang, chớp mắt nói với Tiểu Tân. Chị phải lên sân rồi, mau ra ngoài ngồi đi. Những người còn lại cũng lần lượt đứng dậy cùng nhau bước ra khỏi cửa. Tiểu Tân nhìn bóng lưng của họ biến mất sau cánh cửa, không khỏi ngẩn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng thái của Ji trước khi lên bước lên sân thi đấu rất khác so với SLZ. Những thành viên trong SLZ lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, không khí lúc nào cũng không thoải mái. Nhưng những người này lại. Nói như thế nào thì cả hai đội đều đánh với các đội mạnh của LCK, nhưng những người này lại quá thư thả. Tiểu Tân ăn không ngồi rồi, giơ chân đá đá vào Tiểu Tân. Đi đâu thì đi đi, đừng ở đây cản trở tôi nghỉ ngơi chuẩn bị cho ván tiếp theo. Tiểu Tân bước ra khỏi phòng nghỉ, nhịn không được thở dài, ngay cả dự bị mà cũng thư thái như vậy. Trước đây Tiểu Bản và cậu đều từ LSPL, ở dưới khán đài cũng có rất nhiều khán giả. Nhưng Tiểu Bản bây giờ lại không còn giống như trong quá khứ. Bởi vì cuộc viếng thăm đột ngột của Tiểu Tân vừa rồi, nên cô vô thức liếc nhìn về hướng khán giả sau khi bước lên sân khấu. Vì vậy mà đã gây ra không ít náo động cho khán giả, đồng thời cô cũng nhìn thấy đồng phục màu đỏ đặc trưng của SLZ đang ngồi ở một góc khán đài. Bên cạnh, còn có những người bên phía FSL, cô không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng, sau khi tiến vào chung kết thế giới LOL, có vẻ như những chiến đội đến từ cùng quốc gia sẽ có ý thức gắn bó với nhau hơn. Không biết từ bao giờ, đội cô và hai đội này lại có mối quan hệ khích lệ lẫn nhau. Tôn Hòa nhìn cô gái trầm ngâm trước mặt, giọng điệu trở nên có chút hứng thú. Sao vậy, kỳ quái lắm sao? Không, Tô Hành lắc đầu, chỉ là không ngờ thôi. Phần BP bắt đầu, Tôn Hòa nở nụ cười. Tập trung đi, từ giờ trở đi chỉ cần thua một ván cũng có thể phải về nhà. Những chiến đội Hàn Quốc không có nhiều đội hình trong phần BP, có lẽ là bởi vì họ tự tin vào trình độ cũng như thao tác của mình, nên không muốn tốn quá nhiều thời gian cho khâu BP. Ván này Di được khóa đầu tiên, Thẩm Giai Niên nhẹ giọng nói. Thế nào, có ai có ý tưởng gì không? Để em trước, Tôn Hòa trầm giọng nói. Sau vòng bảng, họ đã nghiên cứu rất nhiều chiến thuật nhưng nhận thấy không có cách nào để bắt đầu áp dụng chỉ trong vài ngày tập luyện ngắn ngủi. Vì vậy, Chu Lệnh Hành đã đề xuất và thiết lập phiên bản nâng cao cho mỗi người, ngoại trừ Lão Ngư. Nói cách khác, mỗi vòng sẽ có một người là trung tâm, mọi người phải xoay quanh trung tâm đó mà đánh. Tôn Hòa là người đầu tiên lên tiếng vào lúc nào, không phải là do anh tự tin vào bản thân đến vậy. Chỉ là anh sợ nếu càng về sau, cổ tay của anh sẽ không thể chịu đựng được nên tốt nhất là đánh tập trung chủ yếu ở trận đầu. Chu Lệnh Hành cũng có ý đó, gật đầu đồng ý. Trước tiên tập trung ở đường trên quả thực tương đối an toàn. Thẩm Giai Niên đồng ý không chút do dự, anh ta nhìn vào chiến thuật của bọn họ, mặc kệ ai là trung tâm, anh đều tin tưởng vào bọn họ. Vì vậy, sau khi Di Ban mất hai vị tướng đi rừng là tu sĩ Mù Ly Xin và Elise, sau đó lại pick Darius đầu tiên, mọi người không khỏi bối rối. Một giây trước Tiểu Tân ở trên khán đài còn tự tin nói. Họ ban hai tướng đi rừng, chắc chắn là để chị gái lấy Rixai trước. Một giây sau, Tôn Hòa đã khóa vào Darius, PZZ nhàn nhạt vỗ nhẹ lên bờ vai gầy yếu của Tiểu Tân. Bọn họ chỉ là cấm đi hai vị tướng đi rừng có uy hiếp đối với Darius mà thôi. Cuối cùng còn bổ sung thêm câu, xem ra Di trận này muốn đánh xoay quanh Tôn Hòa, bởi vì Di lấy Darius đầu tiên, điều đó cũng giúp cho KJ có cơ hội lấy được hai vị tướng mạnh ở phiên bản này là Tang Ken cùng Rixai. Đội hình cuối cùng của hai bên lần lượt là Di, Darius, Gragas, Ilker LeBlanc, Kalista cùng Therese, KJ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Fiora, Rixai, Vega, As cùng Tang Ken. Trong lúc hai đội tiến vào giao diện loading, các bình luận viên cũng bắt đầu thảo luận về đội hình của hai đội. Tiểu Hải, dường như Di đã có được đội hình mà họ mong muốn, tình hình cũng không tệ lắm. Không thể không nói, ban đi hai vị tướng đi rừng để lấy Darius quả là một nước đi vi diệu. Việc này đảm bảo không một vị tướng nào ngoại trừ Elise và Lee Sin có thể cản trở Darius. Ngốc Mao gật đầu, đội hình của cây dây cũng không tồi. Tam Ken có thể bảo vệ cho As không có kỹ năng dịch chuyển. Ở vòng bảng, CQW cũng đã cầm Vega đối đầu với Linh, mặc dù lúc ấy Di thắng, nhưng không thể không nói rằng vị tướng Vega thật sự có những kỹ năng khống chế rất cần thiết trong những trận đấu tổ đội. Chỉ cần bị dính một chiêu khống chế căn bản không thể chạy thoát nổi. Tiểu Hải, mặt khác Linh còn lấy được vị tướng làm nên tên tuổi của cậu ấy là Ilker LeBlanc. Lâu rồi Linh không sử dụng vị tướng này. Cũng bởi vì đã lâu rồi không sử dụng nên cây dây mới thả ra vị tướng này, không biết hôm nay Linh sẽ mang đến cho chúng ta những điều bất ngờ gì ha ha ha. Ngốc Mao, đúng vậy, một vấn đề khác đó là chiêu cuối của As thực sự rất khó để bắn trúng một vị tướng linh hoạt như Ilker LeBlanc. Tôi thấy rằng đội Hàn Quốc gần đây rất thích sử dụng As. Cơ mà chờ đã, Linh hình như mang theo truyền tống. Trong lúc hai vị bình luận viên mải mê trò chuyện, trận đấu đầu tiên theo thể thức BO5 đã bắt đầu. Khi hai bên đều lên cấp độ 3, Rixai phía đối diện bắt đầu dục dịch. Trắng trợn ngang nhiên đi đến khu vực rừng của Di để trộm quái. Tiểu Tân nhìn chăm chú vào màn hình lớn, lẩm bẩm một mình. Rixai đang đến đường trên, ngoại trừ trộm quái còn muốn tấn công Darius. Trên màn hình, Gragas đột nhiên xuất hiện giữa hai trụ phòng thủ. Khứu giác của Tô Hành rất nhạy, cô đã cắm mắt ngay từ đầu. Vì thế mà toàn bộ quá trình di chuyển của Rixai được cả đội Di nhìn rõ như ban ngày. Gần như không hề do dự, chỉ thấy Gragas tiến lên, sau đó quy vào người Rixai khiến hắn bị giảm tốc độ. Nhờ có bùa đỏ trên người Gragas dính lên người Rixai như Sam, Rixai nhanh chóng dùng kỹ năng để kéo dài khoảng cách. Gragas như đói khát ngàn năm, nhất quyết phải ăn thịt cho bằng được, quyết tâm đuổi dí Rixai. Ngay cả khi Rixai vô cùng trâu bò cũng không thể nào quyết tâm sống chết với một Gragas trâu bò không thua kém gì. Tiểu Tân không khỏi nắm chặt tay thành nắm đấm, lòng bàn tay ươn ướt. Mặc dù chị gái có bùa đỏ trên người, nhưng máu của Rixai trâu như vậy, dù như thế nào cũng không nên quyết tâm dí theo như vậy. Cho dù có gần đuổi kịp cũng chưa chắc gì hạ gục được. Biểu hiện của Tô Hành trong lúc thi đấu vẫn luôn bình tĩnh, lại dứt khoát, mỗi một bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng. Quyết định không sáng suốt này của cô khiến cậu không thể hiểu nổi. PZZ dùng cùi chỏ chọt vào Tiểu Tân, ý bảo cậu nhìn về phía đường trên, nơi mà Darius và Fiora đang dây dưa cùng nhau. Sleeping đang giúp Tôn Hòa thu hút hỏa lực, IZZ chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, nếu nghe kỹ có thể nhận ra được sự phấn khích trong ấy. Nếu vừa nãy Seeing không đuổi theo Brickside nhất định sẽ núp ở một góc để tấn công Tôn Hòa. Trong trường hợp 2 chọi 1 Tôn Hòa có thể sẽ phải bỏ lại mạng. Mặc dù đã nghe PZZ giải thích nhưng Tiểu Tân vẫn không nói lời nào. Bởi vì cậu nhanh chóng bị thu hút bởi hành động của hai người ở đường trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thương đầu trận của Fiora không hề yếu, chưa đầy 2 giây đã khiến Tôn Hòa chỉ còn 2 cục máu. Mãi cho đến khi Tôn Hòa chỉ còn 1 vạch máu, anh cũng không vội biến về hồi máu, mà tiếp tục cứa máu Fiora. Fiora cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng lùi về. Cũng nhờ vậy mà Tôn Hòa có thời gian rút lui. Chu Lệnh Hành ở đường giữa đã tính toán thời cơ, chọn binh lính làm mục tiêu tấn công, nhìn thấy tín hiệu chọn mục tiêu để chuẩn bị bay đến từ yêu cơ Leblanc, Fiora quyết định lui không được thì ít nhất cũng phải kéo theo Darius. Ít nhất cũng phải một đổi một, nhìn thấy khoảng cách giữa hắn và Darius đủ để thi triển kỹ năng, hắn ta lập tức mở đại chiêu để tấn công. Tôn Hòa cũng phản ứng không chậm, đồng thời tăng tốc chạy. Không có binh lính đỡ sát thương từ trụ, Fiora đang đuổi theo Tôn Hòa sau khi bị trụ bắn 2 lần liền ngã xuống. Trên màn hình hiện lên Darius nhận được First Blood, cùng lúc đó, Tôn Hòa đã biến về nhà hồi máu. Tiểu Tân ngây người, vẻ mặt đờ đẫn, nhưng hai mắt lại sáng lên như những vì sao. Màn phối hợp này được tính toán quá chuẩn, Tô Hành đuổi theo Rickside khiến hắn không thể ganh được, có lẽ bọn họ cũng có thể học hỏi và làm được điều này như gì. Tuy nhiên, khi Chu Lệnh Hành ở đường giữa nhắm thời cơ truyền tống đến đường trên để ganh, cùng với sự bình tĩnh và ổn định trong lúc di chuyển của Tôn Hòa, cái loại ý thức cùng với khả năng tính toán thời gian này, cho dù có cho bọn họ thêm 1 năm nữa cũng chưa chắc gì có thể đạt đến trình độ này. Mặc dù trước giờ vẫn biết rằng Di rất mạnh, nhưng nó chỉ giới hạn ở mức độ kinh ngạc trước năng lực cá nhân của từng người. Màn phối hợp vừa rồi nếu như không tập đi tập lại cả trăm cả ngàn lần, sẽ không thể nào thành công dễ dàng như vậy. Thực lực của mỗi cá nhân đã mạnh sẵn, lại còn được rèn luyện gấp mấy lần người khác. Gì sao có thể không mạnh được, cách chương.